Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 44, cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tìm cách ở riêng 2 năm đúng thật là có thể suy xét. Thời đại này giao thông không thuận tiện, cũng không có phương thức liên hệ dễ dàng. Nếu cô mang theo hai con gái đi đến nơi mà Phùng Nhị Cường không dễ dàng tìm ra ở 2 năm. Như vậy việc ly hôn liền thành công. Khu vừa mới trọng sinh quay trở lại, cô cảm thấy không thể nào nhẫn nại được quá 2 phút. Nhưng đời trước cô mất 8 năm cũng không thể ly hôn được với hắn ta. Bây giờ nếu cần 2 năm là có thể giải quyết vấn đề thì cô cũng sẽ cố gắng đến cùng. Chỉ cần trên tay có việc làm, 2 năm kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt. Quan trọng nhất bây giờ chính là cô cần phải đi đâu để hắn không thể tìm ra đây. Thâm Quyến, không được. Thời kỳ này muốn đi đến đặc khu thì cần phải có giấy thông hành. Mà sau khi có thì giấy thông hành này cần phải định kỳ quay lại nguyên quán đổi thì mới có hiệu lực. Những người bình thường không có hộ khẩu ở Thâm Quyến căn bản không có biện pháp ở lại đặc khu này lâu dài. Hơn nữa cô cũng vừa vặn biết ở Thâm Quyến đã đưa ra chính sách về việc mua đất đai nhà ở, cô cần suy nghĩ cẩn thận. Chu Thu Bình càng nghĩ càng cao hứng. Cô cười cùng nhân viên cục dân chính. Nói lời cảm tạ, thật cảm ơn đồng chí. Nếu không có đồng chí, tôi thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhân viên cũng không dám thừa nhận. Tôi cũng không giúp đỡ được gì. Cô vẫn nên cùng chồng câu thông đi. Thời nay nam nữ bình đẳng, phụ nữ gánh nửa bầu trời. Về sau già rồi mới hiểu được sinh con gái rất tốt. Chu Thu Bình chỉ cười cười. Cùng cô ấy chào hỏi liền ra khỏi cục dân chính. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tháng 6 trời vừa xanh vừa cao. Mặt trời đang ở giữa nhưng vẫn xanh đến như vậy. Cô nhìn lên nhịn không được mà muốn cất tiếng cười to. Trên thực tế, cô cũng cười. Hầu như quả đoạn đường cô cưỡi xe đạp đi về phía trước đều cười ha ha. Trời nắng nóng hơn nữa còn là giữa trưa nên người đi trên đường đều không nhiều lắm. Có người kỳ quái nhìn cô. Có người hướng phía cô huýt sáo. Tất cả cô chẳng hề để ý vì cô thật sự đang rất cao hứng. Cho tới bây giờ, cô mới chân chính cảm nhận được cái gì là trọng sinh. Cách chương.